Chương 737, đến năm cái lạc đàn 31. Minh Nặc thái độ quá mức kiên quyết, chức nghiệp người quản lý trong lòng đều nghẹn một hơi. Mang theo vài phần không tốt nói, ngươi cùng thần minh câu nhạc bộ nhưng là ký hiệp ước, người ta câu lạc bộ nguyện ý vì ngươi ra như vậy cao chuyển nhượng phí sao? Bọn họ câu lạc bộ nguyện ý nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường nàng chuyển nhượng phí bạch ra, hắn nhất định sẽ vì nàng kiếm về bản chức nghiệp người quản lý, mẹ, vài trăm vạn chuyển nhượng phí. Cái nào câu lạc bộ nguyện ý đem tiền nện ở người mới trên người ngu ngốc sao? Nhiều tiền được đốt hoảng sợ sao? Cái nào câu lạc bộ? Hắn còn thật liền muốn biết. Rẽ phờ ở câu lạc bộ. Thảo, vậy mà là cái kia cho người mới phát phúc lợi phát được rất hào phóng hoa dại câu lạc bộ. Xem một chút Minh Nặc nhan trị. Chức nghiệp người quản lý nhịn không được nhớ lại rẽ phờ ở câu lạc bộ thành viên khác, giống như đều cái đỉnh cái trẻ tuổi đẹp trai. Tiêu nhiều như vậy tiền mua người mới như thế nào? Nhìn cái này câu lạc bộ không quá nghiêm chỉnh dáng vẻ, Minh Nặc cố ý muốn chuyển nhượng. Lại có coi tiền như rác vì hắn giao cho chuyển nhượng phí, cũng chính là phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thần minh câu nhạc bộ còn có thể thế nào? Chỉ có thể thả người. A Thánh Hàn biết việc này thời điểm, thiếu chút nữa một hơi không để ra đi lên. Hắn là thế nào cùng mặt khác câu lạc bộ thông đồng thượng một không có ra biểu diễn cơ hội, hai không có thành quả. Người ta vì cái gì sẽ nguyện ý cho hắn giao cho chuyển nhượng phí? Thánh Hàn quả thực cảm thấy điều này không khoa học. Hắn căn bản là không có cho Minh Nặc biểu hiện ra thiên phú cơ hội, dưới tình huống như vậy, vậy mà đều có câu lạc bộ nguyện ý đào hắn cái gì ngu ngốc câu lạc bộ? Thánh Hàn cùng chức nghiệp người quản lý nào suy nghĩ, vào lúc này, thống nhất chiến tuyến. Cái này ta cũng không biết ta hắn là chức nghiệp người quản lý, quản là toàn bộ câu lạc bộ. Nhưng là cũng không biện pháp quản Minh Nặc ngầm cùng người nào tiếp xúc á, dù sao mặc kệ như thế nào nói, người ta chính là thông đồng thượng rẻ phở lở câu lạc bộ đi. Minh Nặc thu dọn đồ đạc rời đi thần minh câu nhạc bộ thời điểm, chú ý tới một đạo không tốt ánh mắt chặt chăm chú vào trên người mình. Thuẫn mắt xem qua. Thánh Hàn. Nói thật, hắn đều không biết chính mình cùng Thánh Hàn ở giữa, có cái gì thâm cừu đại hận. Đáng giá đối phương thiết lập cục tính kế hắn. Đoạn hắn tiền đổ cùng tương lai. Có lẽ đối với Thánh Hàn người như thế đến nói, căn bản không cần thâm cựu đại hận, hủy người tiền đồ bất quá tiện tay mà thôi, làm liền làm. Cái khác câu lạc bộ không phải như vậy tốt hốn, Minh Nặc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thánh Hàn đến cùng không phải Thánh Huy loại kia thương trường lao bánh quẩy, tức giận đến muốn chết, cũng chỉ là thả câu bất âm bất dương ngoan thoại. Nếu là đổi làm Thánh Huy lời nói, hắn hiện tại liền sẽ người liên lạc. Chỉ cần Minh Nặc rời đi thần minh câu nhạc bộ, liền lập tức làm cho người ta đánh gãy tay hắn. Minh Nặc kéo thùng rời đi. Trải qua câu lạc bộ phụ cận một nhà xa xỉ phẩm tiệm thời điểm, trong lúc vô ý nhìn một chút. Nhìn thấy cửa áp phích bên trên, người mẫu trên tay mang kia chuỗi vòng tay dừng bước. Lấy ra di động. Tại trong album tìm đến chính mình trước bảo tồn xuống kia trương hình ảnh dáng người hiểu điệu, lồi lõm khiêu khích, mặc đuôi cá váy trẻ tuổi nữ tử, cũng chỉ có một cái bóng lưng. Đều giống như cực kỳ mê hoặc lòng người mỹ nhân ngư. Cánh tay nàng trắng như vậy, xuôi ở bên người tay đẹp mắt cực kỳ cho nên Minh Nặc kéo dương hành lý đi vào, mua kia chuỗi quang hoa rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp vòng tay đi ra. Tuy rằng hắn là cái thằng nam, không phải rất hiểu thẩm mỹ, nhưng hắn não bổ một chút, chính là khó hiểu cảm thấy, cái này chuỗi vòng tay nếu đeo vào cổ tay nàng thượng, hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Hơn nữa vòng tay thượng rơi xuống sức là chạm giống. Bên trong dùng hồng ngọc điêu khắc một tiểu viên đậu đỏ. Tủ tỷ nói, lấy tự đậu đỏ tương tư ý tứ. Một chiếc lắc tay 18 vạn. Minh Nặc thật cẩn thận thu tốt, sau đó nhìn một chút chính mình gửi ngân hàng không có quan hệ. Chính hắn tiết kiệm một chút dùng, có lẽ đủ. Nam sinh ăn chút khổ lại không có gì. Nhưng là hắn cũng không biết, cái này chuỗi vòng tay có hay không có đưa ra ngoài cơ hội. Hẳn là không có. Nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Hắn đáng khinh tâm tư, càng thêm chướng mắt loại này tiểu ngoạn ý, nhưng nhìn không nhìn được thượng mắt là một chuyện, hắn có hay không có kia phần tâm, lại là một chuyện khác. Hắn kia phần tâm tư không phải diễn cho người khác nhìn, chỉ là cho mình một cái niệm tưởng. Như là siêu thần hào biết, nó cầu cha tại như vậy nghèo dưới điều kiện, vậy mà hoa 18 vạn mua một cái phá vòng tay, sợ là muốn trận cầu mắt mờ mờ tờ, phá sản cầu cha phải biết. Ngươi không phải cái gì ra đạo xa suốt phú nhị đại A, ngươi là cho tới nay liền nghèo được một bút A, vậy mà như thế gọn gàng dứt khoát hoa hơn 10 vạn, quả thực não rộng có vấn đề. Sao nhất quá phận là đây hết thảy, vậy mà đều ở đây con kia gấu nhỏ dự kiến bên trong cho tiểu hoa dại tiêu tiền, dù sao tiểu hoa dại vẫn là mớn. Đem tiền tiêu ở trên người nàng nó vốn không biết là ai cho nàng tự tin. Hiện tại biết, là nó ngốc cầu cha. Bởi vì dùng như thế một số tiền lớn, tích góp trên diện rộng ngâm nước. Minh Nặc lựa chọn ngồi xe công cộng đi rẻ phở ở câu lạc bộ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Ngồi ở giao thông công cộng thượng, cho Phồn Tinh phát tin tức, thiếu niên trong lòng còn mang theo không tự biết thấp thỏm cùng cẩn thận. Minh Nặc, ta rời đi thần minh câu nhạc bộ, Tinh Tổng muốn tới rẻ phở lạc ở, tự mình phỏng vấn một chút ta sao nàng sẽ đến không nàng nếu đến lời nói. Hắn hẳn là nói với nàng chút gì mặc dù ở trên mạng trò chuyện thật tốt giống còn rất vui vẻ, nhưng nàng dù sao cũng là đại lão bản. Hắn phải chăng hẳn là biểu hiện được một mực cung kính tất cả thấp vọng, chung kết tại một câu không cần. Minh Nặc cảm giác mình trái tim đột nhiên ngừng. Phồn Tinh đem xếp thành núi nhỏ hạt dưa thịt, ngưỡng cổ tử, tất cả đều nhét vào miệng. Như tên trộm theo siêu thần hào khoe khoang, cái này đóa tiểu hoa dại, xấu cực kỳ, muốn gặp ta. Nói nhường nàng tự mình phỏng vấn. Kỳ thật, khẳng định chính là muốn gặp nàng nàng tiểu tinh tinh như thế thông minh. Mới sẽ không bị lừa chẳng lẽ ngươi còn tính toán một đời không thấy hắn sao thế nào, thế giới này ngươi còn tính toán yêu qua mạng không thành sẽ không áp lúc ấy muốn gặp tiểu hoa dại. Không thì, như thế nào đem tiểu hoa dại, tương tương lượng lượng, sau đó lượng lượng tương tương nhưng là, phải đợi tiểu hoa dại, thích nàng tiểu tinh tinh. Đi con mẹ nó tương tương lượng lượng lượng lượng tương tương Minh Nặc cũng thật là tạo nghiệt. Tuổi con trẻ, liền gặp gỡ ngươi như thế cái tinh cha. Tuy rằng gia nhập mới câu lạc bộ, có mới khởi điểm cùng tương lai, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Cũng không biết vì cái gì, Minh Nặc không cao hứng nổi. Có thể là bởi vì một câu kia không cần đi. Kỳ thật cẩn thận nghĩ lại, được đến loại này hồi phục cũng là chuyện đương nhiên. Nàng hẳn là gia thế rất tốt, thuộc về đặc biệt có tiền loại kia. Dù sao toàn bộ rẻ phơ ở câu lạc bộ, cũng chỉ là nàng chơi phiếu công cụ. Một khi đã như vậy, nàng hẳn là bề bộn nhiều việc. Một ngày trăm công ngàn việc đi. Chỉ là chơi phiếu tính chất câu lạc bộ mới gia nhập một cái tuyển thủ chuyên nghiệp mà thôi. Nơi nào đáng giá chân chính đại lão bản, trăm bận bịu ở giữa bất chút thời gian tự mình lại đây một chuyến đâu hắn không có trọng yếu đến loại tình trạng này. Đánh giá bản thân rất cao. Bởi vì trước vẫn cùng rẻ phơ là câu lạc bộ đội viên tổ đội chơi game duyên cớ, Minh Nặc dung nhập mới câu lạc bộ rất nhanh. Dù sao những này cũng đều là mới vừa vào hành tuổi trẻ. Không giống Thánh Hàn như vậy. Mỗi một người đều không có gì lệch tâm tư, chỉ nghĩ đến có thể đoàn đội hợp tác lấy quán quân. Cho nên tại rẻ phở lở dàn xếp xuống dưới sau, Minh Nặc liền cùng những người khác cùng nhau dấn thân vào khẩn trương trong khi huấn luyện. Sau đó mỗi ngày cố định một giờ, cùng đại lao bản chơi game. Ngày này, dựa theo lệ cũ đánh xong trò chơi sau, mỗi người đều nhận được đến từ đại lao bản tiền thưởng 5.000 tiền thưởng, buổi tối ra ngoài ăn khuya sao có người hỏi. Minh Nặc yên lặng nhìn mình thu được 50.000, không dám nói cho bất luận kẻ nào. Những người khác đều ước buổi tối ra ngoài ăn khuya, Minh Nặc chỉ có thể thông đồng làm vậy.